Chương 1156, cha ta là anh hùng. Chương 1156, cha ta là anh hùng. Tiểu bản tử cười ha ha, hai tay chống nạnh, một bộ cái đuôi vểnh đến bầu trời bộ dáng. Các học sinh ngược lại là không giống thường ngày đồng dạng hư hắn, bởi vì những thẻ khách quý này, hoàn toàn chính xác đáng giá bất luận cái gì thiếu nam thiếu nữ hưng phấn đến thiên lên rồi. Trời ạ, thật hay giả là Vu Mã Viêm thật sự là trong truyền thuyết Thiết Nguyên Chi Ưng Vu Mã Viêm? Nghe nói hắn là phi tinh giới trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, không đúng, quả thực có thể xem như phi tinh cùng thiên nguyên lưỡng giới, 30 tuổi phía dưới trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ rồi. Nghe nói hắn thở nhỏ tiểu sinh hoạt không cầm quyền man tục tăng Thiết Nguyên Tinh, từ nhỏ đã có kỳ ngộ, về sau lại may mắn bái trong truyền thuyết ngốc thiếu Lý Diệu vi sư, hiện tại đã tu luyện đến luyện khí kỳ 160 đa trọng rồi, đó là luyện khí sĩ đặc biệt tu luyện hệ thống, đổi tới lời nói, tuyệt đối có thể địch nổi kết đan cường giả. A, một tháng này, hắn liền phá 7 tòa người yêu nước tổ chức căn cứ, đem rất nhiều thiên nguyên tu sĩ đều so xuống dưới. Á thần tượng, ta một mực đem Vu Mã Viêm đương thần tượng xú tiểu tử, ngươi như thế nào hội lấy tới ta thần tượng gặp mặt? Hội thẻ khách quý nói, nói mau. Các nữ sinh nhìn xem tiểu bản tử ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái anh tuấn tiêu. Sai bá đạo tổng giám đốc, các nam sinh nhìn xem tiểu bản tử ánh mắt, lại giống như là muốn đem hắn trói lại nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra hắn và Vu Mã Viêm quan hệ. Tiểu bản tử cười đến con mắt đều nhanh nhìn không thấy rồi, y, ra vẻ thần bí cả buổi, mới thành thành thật thật giao cho. Các ngươi biết đến nha, ta thúc là tử linh phái tu chân giả, đi qua một tháng, ta thúc bọn hắn cũng tham gia phá hủy người yêu nước tổ chức căn cứ hành động, vừa vặn cùng Vu Mã Viêm hợp tác. Ta thúc cùng Vu Mã Viêm tại một bộ thân pháp bên trên, phát hiện không ít bổ sung chỗ, song phương thay đổi mấy tay, cứ như vậy, chỗ được quan hệ không tệ. Đã quan hệ không tệ, ta thúc thừa cơ mời Vu Mã Viêm đến tử linh phái khai một cái tiểu nhân gặp mặt hội, Vu Mã Viêm đã đáp ứng, ta đây làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, đương nhiên có thể lấy được những thẻ khách quý này rồi. Thế nào, không tệ à, có ta thúc quan hệ. Đáng tin như thế này đều gọi các ngươi cùng Vu Mã Viêm tiếp xúc gần gũi, còn có hắn tự tay viết ký tên luyện khí sĩ chiến bào đưa tặng, nói không chừng còn có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm đấy. Tứ Mao ca đủ không có suy nghĩ. Có đủ hay không đạt đến một trình độ nào đó, tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó. Tứ Mao ca vạn tuế, đi nhanh đi, gặp mặt sẽ còn có 2 cái giờ liền mở ra. Tử linh phái tổng bộ cao ốc cách chỗ này cũng không gần, như thế này ở đây đều tản trường. Đáng tin không trung đại kẹt xe, không nên không nên, muốn gặp Vu Mã Viêm, ta phải đi về đổi bộ quần áo. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn. Mấy tên nữ sinh nhao nhao nhấc tay. Hay nói giỡn, Vu Mã Viêm năm nay liền 25 tuổi cũng chưa tới, cơ hồ chính là bọn họ bạn cùng lứa tuổi, lại còn trẻ tiền nhiều, anh tuấn tiêu sái, thực lực cường đại, còn đến từ phi tinh giới, tràn ngập dị vực phong tình, quả thực là Thiết Nguyên Tinh Vương tử tại liên bang sở hữu hoài xuân thiếu nữ trong nội tâm. Tuyệt đối là tìm phối ngâu đối tượng, tên cứ gọi tắt thần tượng rối bù đi gặp Vu Mã Viêm điên rồi. A, các thiếu nữ tất cả đều dương nanh múa vớt, quá tiểu hà cũng bưng lấy Vu Mã Viêm gặp mặt hội thẻ khách quý phát trong chốc lát xuân, nhìn xem thẻ khách quý mặt sau, Vu Mã Viêm hơi có vẻ tục tàng, anh Vũ bất phàm khuôn mặt, trong nội tâm nay con đi loạn 2-3 cái, nhưng lại cắn răng một cái, đem thẻ khách quý trả lại cho tiểu bản tử. Tứ Mao, không có ý tứ, ta như thế này còn có việc. Không đi được cả cái gì, sở hữu đồng học đều sợ ngây người, tiểu bản tử càng là nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói, không, không thể nào, sông nhỏ, ngươi không phải gần đây thích nhất Vu Mã Viêm? Ta ôm ta thúc đuổi gào thét 2 cái giờ, thật vất vả mới lấy tới những gặp mặt này hội tạp, có cơ hội cùng thần tượng cùng nhau ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm chụp ảnh chung, ngàn năm khó gặp gỡ à, ngươi không đi ngươi có chuyện gì? Đúng vậy, 2 ngày. Nay trường học đều nghỉ, binh cũng không được trở thành. Ngươi còn có chuyện gì? Vài tên khuê mật cũng rất kỳ quái, nháy mắt con ngươi nói, trong nhà người đều nhanh truy nã Vu Mã Viêm ảnh chụp rồi, y, cơ hội như vậy sao có thể buông tha? Quá tiểu hà đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng cả buổi, cắn răng một cái, ngạnh lấy cổ nói, cha ta dẫn ta, đi cùng bọn họ đơn vị 2 cái đồng sự, đến vùng ngoại ô nướng, uống trà một hồi trầm mặc. Sở hữu thiếu nam thiếu nữ đều 2 mặt nhìn nhau, như đọa mộng ảo, trọn vẹn nhẫn nhịn nửa phút. Tất cả mọi người biểu lộ đều cổ quái tới cực điểm. Cuối cùng, vài tên nam sinh thật sự nhịn không được, nâng bụng chợt cười. Ta cái thiên, còn tưởng rằng có cái đại sự gì, cùng phụ thân đồng sự uống trà không phải đâu. Quá tiểu hà đồng học, ra như vậy đất sự tình, ngươi đều làm được, ngươi thật là chúng ta nhận thức chính là cái kia Quá Tiểu Hà sao, không phải là bị cái gì yêu ma quỷ quái đoạt xá đi à? Nha, có lầm hay không? Tiểu bản tử càng là dùng sức bức tóc, ngửa mặt lên trời thét dài, Quá Tiểu Hà, ngươi biết ta lấy tới những tạp này có nhiều không dễ dàng, ngươi thực sự sự tình coi như xong, cùng phụ thân đồng sự uống trà ta đều thay ngươi xấu hổ, tiểu cha ngươi cái kia phá khí tượng cục, những con mọt sách kia đồng sự, chẳng lẽ so trong truyền thuyết Thiết Nguyên Vương tử Vu Mã Viêm càng đáng giá gặp ngươi không? Thật sự chúng ta đi à? Nha, Quá Tiểu Hà nguyên vốn cũng có chút ít xấu hổ, ít đều hổ giống như là hầu tử bờ ngông đồng dạng, chính tao lông mày đạp mắt đầu rồi y, lại nghe đến tiểu bản tử nhấc lên phụ thân nàng đơn vị, lập tức nhảy dựng lên, tia chớp nắm chặt tiểu bản tử lỗ thai, dùng sức méo một cái. Hoa hoa hoa, đau nhức đau nhức đau nhức, vung tay, ngươi cái này thô lô nữ nhân câm miệng, thối tứ mau, không cho phép ngươi nói cha ta nói bậy, không phải ta nói a là chính ngươi trước kia một mực nói, ba của ngươi công tác khí tượng cục vừa rách lại vừa nát. Là cái ăn tươi nuốt sống thối thì lừa bịp sao? Ta Quá Tiểu Hà nghẹn lời, vung ra tiểu bản tử, có chút xấu hổ nói y, trước kia là ta không biết tình huống, kỳ thật không phải như thế, cha ta cũng không phải là con mọt sách đơn giản. Như vậy, hắn là cái chính thức anh hùng ô chúng thiếu niên hai mắt tỏa sáng, đều vây đi qua, có ý tứ gì cái này lần bị thương này nằm viện, mẹ của ta cùng ta hàn huyên rất nhiều, kể cả cha ta trong đơn vị sự tình. Quá Tiểu Hà nhìn xem mũi chân của mình, kinh ngạc nói, nguyên lai ta một mực sai rồi, cha ta công tác bệ bộn là có nguyên nhân, hắn tại quốc gia khí tượng cục lôi bạo phòng nghiên cứu, cũng không phải là bình thường văn phòng viên trước, hắn làm chính là một phần cực độ công tác nguy hiểm, ta thúc làm chính là cái gì nguy hiểm công tác? Tiểu bản tử bất động thanh sắc địa nhú đi lên, dán Quá Tiểu Hà ngồi. Nghiên cứu phong bạo là một phương diện, Quá Tiểu Hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói y, gặp được phong bạo quá mức lợi hại. Hắn còn muốn đích thân bay đến bầu trời đi cải biến khí tượng, đối kháng phong bạo, đem vốn là có khả năng hủy diệt thành thị phong bạo, đều trừ khử ở vô hình. A, mọi người nhao nhao gật đầu, biểu lộ lại không thế nào kích động. Tiểu bàn tử gãi gãi đầu, thì ra là thế, nghe đi lên là rất lợi hại, bất quá nói trở lại, chúng ta liên bang có cường đại như vậy phong bạo sao có thể đem một tòa thành thị đều hủy diệt, ta như thế nào chưa nghe nói qua, đều bị cha ta sớm phá hư hết ra. Quá Tiểu Hà trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi đâu nhi, nghe nói đây dạ dạ là, sông nhỏ ngươi nói đúng, ta thúc đích thật là nhất đẳng đại anh hùng, bất quá tiểu bản tử còn chưa từ bỏ ý định, dù thế nào anh hùng, cũng không có Vu Mã Viêm anh hùng. Cái thề A nói sau, phụ thân mỗi ngày cách nhìn, Vu Mã Viêm cũng không phải là theo liền có thể nhìn thấy, vẫn là cùng ta thúc nói một tiếng a. Ta thúc biết rõ ngươi đi gặp Vu Mã Viêm, nhất định sẽ không trách ngươi được. Đừng ta thúc, ai thúc ga? Quá Tiểu Hà quyết định, ngược lại thở dài một hơi, đứng lên vô vô bờ mông, đem uống xong đồ uống chén hướng tiểu bản tử trên nót một phóng. Ta cũng non nửa năm không có như thế nào bái kiến cha ta rồi, cùng hắn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Nướng. Càng không biết là ngày tháng năm nào trước khi sự tình Vu Mã Viêm lại lần nữa muốn, có thể có chính mình phụ thân trọng yếu các ngươi đi thôi, nhớ rõ giúp ta muốn một kiện Vu Mã Viêm cùng khoản ký tên chiến bào, thuận tiện nhiều đập mấy tấm hình trở lại a. Ha ha, không có vấn đề. Vài tên khuê mật đung đưa trên cổ tay cỡ nhỏ tinh não, toàn bộ hành trình trực tiếp, đáng tin liền Vu Mã Viêm trên mặt một cọng lông đều cho ngươi lấy được nhất thanh nhị sở, nói không chừng còn có cơ hội cho ngươi cùng thần tượng viễn trình trò chuyện á. Hảo tỉ muội, đáng tin không nói à, cha ta đến Linh Hạc chuyển thư rồi y, đoán chừng tại nơi nào chờ ta đấy. Quá Tiểu Hà sôi nổi hướng tạo lối thoát đi. Ngươi thật sự không đi à? Tiểu bản tử thanh âm tràn đầy thất vọng. Đu nở dê nga đằng sau trong nam sinh truyền đến quái khang quái điều thanh âm, chúng ta tứ mau ca thế nhưng mà chuyên môn vì ngươi, mới lấy tới những thẻ khách quý này u, chúng ta đều là dính ngươi sạch hết rồi, ngươi không đi. Chúng ta tứ mau ca muốn thương tâm đến chết ú. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cười. Quá Tiểu Hà sắc mặt đều nhanh cùng chiến kỳ hình xăm đồng dạng hồng, làm bộ không nghe thấy, liền nhảy mang nhảy địa trốn đi nha. 10 phút về sau, nàng tại quảng trường Sơn Đông bãi đỗ xe, đã tìm được Quá Xuân Phong cùng cái kia chiếc đất không sót mấy mua thức ăn xe. Quá Tiểu Hà tức giận địa trừng mắt Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong mặt mũi tràn đầy người vô tội. Không biết lại chỗ nào đắc tội cái này một cách tinh quái con gái. Phụ thân A, Quá Tiểu Hà bò lên trên xe, dùng sức đâm lấy Quá Xuân Phong lồng ngực. Thực không phải ta nói ngươi, biết rõ ngươi là con mọt sách, nghĩ không ra cái gì mới lạ biểu diễn, ngươi muốn dẫn ta còn có mẹ, uống chút trà, đốt nướng, nhưng cũng không có vấn đề gì này nhưng là, nhất định phải tuyển hôm nay sao ngươi có biết hay không hôm nay là ngày mấy hôm nay là ngươi cùng mẹ kết hôn ngày kỷ niệm A đại ca ngươi có biết hay không kết hôn ngày kỷ niệm là có ý gì mấy ngày hôm trước ta còn. Chuyên phát linh hạc truyền thư cho ngươi, ngươi nói đã biết, nhất định sẽ an bài một cái sâu sắc kinh hỉ cho chúng ta kết quả, ngài lão nhân ra kinh hỉ, tự là tại kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay, thỉnh con gái, lao bà cùng đơn vị đồng sự cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành, nướng, uống trà ta thân yêu phụ thân đại nhân, ngài lão nhân ra tư duy đường về, thật sự cùng chúng ta người bình thường không giống với được không nào quá xuân phong như trước lời, tựa hồ vô luận con gái nói cái gì, cho. Dù là không có chút ý nghĩa nào tạc tầm, nghe vào thai đoá ở bên trong đều là vô thượng hưởng thụ, chờ con gái phát tiết đã xong, mới cười ha hả nói, hết cách rồi, phụ thân trong khoảng thời gian này công tác thật sự bận quá, kế tiếp một đoạn đoán chừng so cái này đoạn còn bể bộn, thật vất vả rút ra một ngày không, đành phải đem chỗ có chuyện gì đều đặt cùng nơi xử lý rồi phụ thân có hai cái đồng sự, cũng không phải, tính toán bằng hưu à, đoán chừng ngươi nhất định có hứng thú, vừa vặn trông thấy. Mặt khác còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Quá tiểu hà lỗ thai thoáng cái bị dựng lên, nghe ra phụ thân nhất nửa câu sau lời nói sư cờ nàn ở dê, cảnh giác nói, chuyện gì sở hữu sự tình. Quá Xuân Phong nhìn về phía trước, thản nhiên nói, về phụ thân trong đơn vị một việc, vì cái gì rất ít về nhà, có đôi khi đều thần thần bí bí còn có, kế tiếp muốn phát sinh một việc, kể cả nhân sinh của ngươi, có lẽ đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất dô y. Quá tiểu hà hít sâu một hơi, dùng sức che miệng lại ba. Quá Xuân Phong nhíu mày, ngươi thế nào à nha? Quá tiểu hà thống khổ địa rên rỉ, phụ thân, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi sở dĩ một mực không trở về nhà, là vì ngươi ở đơn vị ở bên trong đã có tiểu tam, sau đó hiện tại ngươi cùng mẹ rốt cục ngả bài, thật sự muốn ly hôn đi à nha? Quá Xuân Phong, không có ý tứ, nhi tử phải về quê quán ở một thời gian ngắn, không nỡ, cho nên ban ngày cùng hắn đi ra ngoài chơi xuống. Hôm nay đổi mới hơi trễ dô y canh 4 đưa lên, các vị từ từ xem, muốn đưa nhi tử đi nhà ga á thuận tiện, có bằng hữu hỏi lão ngưu vì cái gì một mực không để phòng sách lậu chủ yếu là cân nhờ ở cờ đến làm như vậy, đối với tránh bản độc giả đọc thể nghiệm hội tạo thành ảnh hưởng, cho nên cũng một mực tại do dự. Như có khả năng, lão ngưu tận lực hay vẫn là không muốn làm như vậy, cũng thỉnh các vị nhiều hơn ủng hộ chính bản duyệt độc A. Lão Ngưu chỉ có thể dựa vào cái này nuôi xô nở dê gia đình, ngẫu nhiên trương và tiết cuối cùng cầu một chút đặt mua cái gì, mọi người đừng ngại phiền, nhiều hơn lý giải thoáng một phát.